Sủng Mỹ, chương 1765, Liễu Băng Lam thân thế, góc truyện audio.com, Sở Mộ cũng hiểu đạo lý này, nhân tộc đúng là vẫn còn 8 đại thế lực cùng với hoàng tộc, cuộc chiến này được coi là thắng lợi, nhưng chẳng qua nhất thời chế trụ ý đồ của một số người mà thôi. Nhưng nếu 8 đại thế lực không chỉ là một trong ít phe phái có ý đồ với Tân Nguyệt Chi Địa, nếu như thế lực Vũ Sa ẩn hình vương quốc không có tiến hành thôn phệ phe phái mà nói Tân Nguyệt Chi Địa sẽ trở thành lịch sử. Vũ Sa không tiếp tục cái đề tài này nữa, nhận lấy quyển sách từ trên tay Sở Mộ, bắt đầu lập tức lật xem. Đây là bản tài liệu ghi lại trận đồ nhân gian. Sở Mộ hỏi, hắn chẳng qua là tiện tay cầm lấy một quyển, không thể hoàn toàn xác định phía trên ghi lại đúng đáp án mà mình muốn biết hay không. Vũ Sa gật đầu, tốc độ nàng lật xem rất nhanh, trên mỗi cạnh góc trang sách đều có đánh dấu ký hiệu đặc thù. Quyển này chỉ có 5.000 năm. Vũ Sa lật đến trang cuối cùng, ngay khi nàng muốn gấp quyển sách lại, nàng bỗng nhiên dừng lại cố ý dò xét mấy trang cuối cùng. Cái đồ án này ngươi đã thấy qua chưa? Vũ Sa chỉ vào phía trên đồ hình nói. Sở Mộ nhìn kỹ một chút, loáng thoáng nhìn có chút quen thuộc nhưng vẫn lắc đầu. Còn bức họa này, Vũ Sa lật một tờ khác. Trên trang sách phác họa một bức tranh không màu sắc, hình ảnh bên trong là một tòa đại điện, trên chủ vị đại điện một người nửa trên làm ma quỷ, nửa người dưới là sinh vật nửa dao đang dựa vào tựa như đang ngủ say. Giao nhân cổ lão, trong lòng Sở Mộ cả kinh, phía trên phác họa này không phải giao nhân cổ lão sao? Cảm thấy được giao nhân cổ lão này bị thiên cung và đồ đằng tín nữ các ngươi phong ấn à? Sở Mộ có chút kinh ngạc nói. Ở trong này, có nói rõ 5.000 năm trước có một vị đồ đằng tín nữ tham gia phong ấn giao nhân cổ lão. Vũ Sa nói. Bên trên còn miêu tả gì nữa không? Sở Mộ vội vàng hỏi. Vũ Sa lắc đầu nói. Phía trên nói rõ thời gian phong ấn, cường độ phong ấn, sau đó miêu tả đại khái giao nhân cổ lão bị phong ấn là loại sinh vật gì. Cái miêu tả này quá đơn giản, cấp bậc vị đồ đằng tín nữ được tham dự chỉ cho có mà thôi, chân chính phong ấn giao nhân cổ lão không phải là nàng. Vừa nói, Vũ Sa đem quyển sách này để trở lại trên giá sách. Duỗi tay ra, một quyển sách khác bay ra từ trên giá sách hơn nữa bắt đầu tự động lật. Trận đồ được ghi lại trên quyển sách khoảng vạn năm trở lên, Vũ Sa ở thời điểm tìm kiếm càng thêm cẩn thận hơn. Sở Mộ đứng ở bên cạnh, mặc dù xem không hiểu văn tự trên đó, nhưng một ít cổ họa vẫn có thể hiểu được. Quyển sách này thật dày, phía trên không biết ghi lại bao nhiêu bí mật không muốn cho người biết. Tìm được rồi, Vũ Sa chỉ vào một đồ án trên trang sách, sau đó đưa cho Sở Mộ xem. Đồ án đúng là một loại đồ án trận cốc loại nhỏ. Trận cốc đồ án thứ nhất là hỏa hồng sắc, khung phác họa đồ án là đường vẽ một con hồ. Thất tội hồ chi đọa lạc viên quân. Đây là hỏa diễm trận cốc tại trong bí cảnh hỏa diễm. Vũ Sa lý giải cho Sở Mộ biết. Hỏa diễm bí cảnh là ở nơi đâu? Sở Mộ hỏi. Nguyên tố tông cổ chỉ cũng là một nơi bí mật của hỏa phái, vị trí đại khái hẳn là ở phía đông Thanh Minh đại địa. Vũ Sa nói. Vũ Sa lật đến trang kế tiếp, trên trang sách xuất hiện một đồ án trận cốc màu tím, hình dáng đại khái của đồ án này Sở Mộ rất quen thuộc, chính là lôi cốc nhất trí mà Mục Thanh Y dẫn bọn hắn đi trước. Thất tội hồ chớ chú quả thật sự là đám đồ đằng. Góc truyện audio.com, thần điện các ngươi bố trí mà nên. Sở Mộ nhìn đồ án trên 7 trang sách này, trong lòng liền dâng lên gợn sóng. Thất tội hồ đã từng vô cùng huy hoàng, quang vương và ám vương lại là sinh vật đẳng cấp chủng tộc cao nhất, ai dám cam đoan bọn họ tại vạn năm trước thịnh vượng giống như đại tộc bây giờ hay không? Nhưng tại sao trên lưng chủng tộc bọn họ phải đeo một cái gông xiềng nặng nề như thế? Đồ đằng thần điện lúc ấy có thể cho một nhóm tín nữ trận đồ thiết trận cường đại cỡ nào, mới có thể thiết trí ra một trận cốc khổng lồ như thế, làm cho từng thế hệ thất tội hồ cũng bị thừa nhận chớ chú như vậy. Sở Mộ vẫn như cũ không truy tìm được nguyên nhân thất tội hồ bị phong ấn, nhưng Sở Mộ làm sao nghĩ tới ở trên thế giới này vẫn tồn tại một tòa thiên cung thần điện như thế, bọn họ treo cao cao ở phía trên nhân gian, có thể làm cho một chủng tộc vô cùng cường đại chỉ trong nháy mắt suy bại cùng thừa nhận lực lượng chớ chú vạn năm đáng sợ. Người trong thiên cung này, chẳng lẽ là chúa tể vạn vật sao, tồn tại giống như thần. Chẳng biết tại sao, Sở Mộ cảm giác được một trận lãnh ý. Trên đó có nói nguyên nhân không? Sở Mộ dò hỏi, Vũ Sa lắc đầu nói, loại đại sự này thiên cung sẽ không tiết lộ, quyển sách trên tay ta đây phần lớn chỉ là mục lục. Muốn khẩn cấp biết đáp án ta phải đi hỏi đồ đằng thần nữ, nàng mới có thể nói cho ta biết. Vậy, trên đó còn có những thứ gì? Sở Mộ tiếp tục hỏi, một chủng tộc thịnh vượng biến thành tội hồ, là bởi vì thất tội hồ nhất tộc xúc phạm thiên cung sao? Đọa lạc viêm quân, nộ đình lôi quân, tang phong quân, nham hồ đế, thủy hồ đế, ám thương vương, quang diệu hồ vương, thất nguyên yêu hồ làm trái pháp tắc thiên cung, mỗ nghịch đại đạo tự nhiên, ý đồ phá vỡ thế giới. Được coi là tội hồ, Vũ Sa đọc, cái gì làm trái với thiên đạo pháp tắc, ngỗ nghịch tự nhiên đại đạo? Sở Mộ không giải thích được, thiên cung pháp tắc là cái gì, tự nhiên đại đạo là cái gì, điều này cũng có thể là do thiên cung quy định mà nên. Thế giới vạn vật từ khi ra đời, trưởng thành đến già yếu chết đi, cái gọi là đại đạo tự nhiên nói đơn giản là thức ăn của kẻ mạnh, nhục nhược cường thực, cường giả sinh tồn vô cùng tàn khốc cùng với sinh lão bệnh tử, sinh sản đời sau chính là một cái tuần hoàn sinh mệnh. Ngỗ nghịch tự nhiên đại đạo thất tội hồ từng thống trị cả sinh linh giới, phá vỡ một cái tuần hoàn, luân hồi sinh linh. Thật là xảo biện, định cho ta một cái tội. Vũ Sa khinh thường bĩu môi, tự giễu nói, đây là loại suy đoán hàm hồ không có bất cứ ý nghĩa gì, đơn giản mà nói, thất tội hồ nhất tộc chọc giận thiên cung, cho nên mới có một kiếp này, có lẽ ngươi ở trong thiên giới bi đã nhìn thấy qua Bạch Hải Thần, lãnh tụ thất tội hồ cố gắng phá hủy thiên cung, sau đó thất bại, vì vậy chủng tộc mới nhận lấy liên lụy. Trong thiên cung rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Sở Mộ hỏi, Bạch Hải Thần là cường giả cấp bất tử mà không đủ để tiêu diệt thiên cung, thất tội hồ từng là một chủng tộc mạnh nhất cũng bị thiên cung đeo lên gông xiềng. Sở Mộ càng ngày càng cảm thấy thiên cung vô cùng đáng sợ. Tồn tại như vậy, chỉ cần bọn họ nghĩ tới Tân Nguyệt Chi Địa là một khối lãnh địa nho nhỏ mà nói cũng rất dễ dàng bị bọn họ tiêu diệt. Nghĩ đến hắc thủ phía sau chiến tranh Tân Nguyệt Chi Địa là người của thiên cung, du thiên, trong lòng Sở Mộ liền trầm xuống. Nhưng, gocchuyenaudio.com. Nếu người này thật sự muốn tiêu diệt Tân Nguyệt Chi Địa, mình lại ngăn cản như thế nào đây? Thiên cung cũng có một chút thiên cung giới luật, tựa như du thiên tiến vào nhân gian, hắn có lòng muốn biến Tân Nguyệt Chi Địa thành lãnh thổ của hắn, nhưng chỉ có thể thông qua tám đại thế lực để đạt thành mục đích. Vũ Sa nói. Nhưng cuối cùng tên này vẫn là một cái uy hiếp. Sở Mộ nói. Ta đã thiết kế cho hắn một cái sát cục, Vũ Sa ngôn ngữ mang theo sát khí nói. Trong sách không có ghi lại cặn kẽ chuyện thất tội hồ. Nhưng điều này làm cho Sở Mộ nhớ lại cặp mắt kia ở trên Hắc Hỏa Diệu Nhật. Cẩn Nhu công chúa đem đồ án trên Hắc Hỏa Diệu Nhật phác họa thành, Sở Mộ lấy ra ngoài. Đưa cho Vũ Sa nói, ngươi xem một chút cái đồ án ấn này, trên quyển sách đó có điều tương xứng hay không? Vũ Sa nghi hoặc nhận lấy, nhìn lướt qua đồ án ấn thất tội hồ này có chút đồ án tương tự. Cái đồ án ấn này ngươi có được từ nơi nào? Vũ Sa hỏi, Sở Mộ đem tình huống mình đi tà miếu miêu tả đại khái qua một lần cho Vũ Sa. Nó có phải là một con hắc yểm ma không? Sở Mộ nói, đúng vậy, trên cái thế giới này chỉ có hắc yểm ma mới có thể còn tồn tại trên Hắc Hỏa Diệu Nhật. Vấn đề là tên kia là người ở thời đại nào hắc yểm ma, cái đồ án ấn này hẳn là sẽ có giải thích. Vũ Sa nói. Nói xong, Vũ Sa lật những quyển sách đặt trên giá kia, lần này Vũ Sa tìm không chỉ là sách vạn năm, sách trên vạn năm cũng mở ra xem, so sánh phác họa đồ án ấn mà Cẩn Nhu công chúa mang tới bắt đầu tìm kiếm. Vũ Sa tìm rất cẩn thận, nhìn bộ dáng trong nhất thời cũng không thể tìm được thứ tương ứng trong đống sách dày cộm kia, Sở Mộ liền ngồi trên giường mềm mại nghỉ ngơi chốc lát. Từ Tranh Minh Chủ Thành một đường chạy đến Thiên Cung, dọc đường cũng không nghỉ ngơi được chút nào, Sở Mộ quả thật có điểm mệt mỏi, vừa lúc gặp phải cái giường thoải mái này, có thể nằm nghỉ một lát. Không có, trên này không có ghi lại. Vũ Sa đem sách bỏ lại trên giá, đánh thức Sở Mộ chiếm cái giường của nàng mà ngủ. Sở Mộ cũng không có ngủ, chẳng qua là đang suy tư một vài chuyện. Vậy, nếu như Hắc Yểm Ma cũng bị Thiên Cung phong ấn tại Hắc Hỏa Diệu Nhật như vậy, Thiên Cung này cũng quá kinh khủng rồi, Sở Mộ nói. Nhớ rõ lúc trước Đồ Đằng Thần Nữ có nói cho ta biết trên Hắc Hỏa Diệu Nhật có sinh vật thế, nhưng đó là chuyện từ rất sớm trước đây, bản thân lại không nhớ nhiều, cái đồ án ấn này đưa ta, nghĩ tới, hoặc là tìm được đáp án ta sẽ nói cho ngươi biết, Vũ Sa nói. Quên đi, ngươi và Đồ Đằng Thần Nữ có quan hệ như thế nào? Sở Mộ hỏi, Vũ Sa không phải Đồ Đằng Thần Nữ, nhưng mà cư ngụ tại cùng một chỗ với Đồ Đằng Thần Nữ, hơn nữa từ cách Vũ Sa nói chuyện mà xem, các nàng hình như rất quen thuộc. Cách chương.